Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 116. Phần 116. Chương 116. Phiên ngoại Tam bị phát hiện kinh hỉ, kiến nghị cho hắn 500 vạn. Làm hắn rời đi Kiều Kiều, buổi chiều thượng xong ban. Đã bị lận ba lận mẹ tiếp đi 47. Lận ba lận mẹ, ai nha, đây là chúng ta ngoan nghiêu. A không, ngoan thất thất a, đi làm mệt mỏi đi. Ngoan tôn lớn lên thật ngoan, vừa thấy năng lực liền rất cường. Thiên tài bảo bảo, đi rồi, chúng ta về nhà. Lận ba lận mẹ một người dắt một bàn tay. Đêm ngày đầu tiên đưa người đã bị kịch bản 47 mang đi, 47. Quả nhiên, chỉ có nhà hắn Kiều Kiều mới là đơn thuần nhất, vô hại. Lận mụ mụ. Thất thất muốn ăn cái gì? Ta làm a di làm, 47 mặc kệ lại lợi hại cũng là cái tiểu hài tử. Lận mụ mụ cũng đem 47 đương tiểu hài tử chiếu cố. Có thể chiếu cố tận lực chiếu cố, hắn đương nhiên không cần ăn cơm. Thế giới này thay đổi về sau, chuyển hóa năng lượng liền cũng đủ hắn sống thật lâu, chính là 47 nghĩ đến hắn hiện tại là người. Có báo vài món thức ăn danh, cũng không biết có hay không lận huyên làm ăn ngon, sau nhãi con nấu cơm vẫn là có thể, 47 đi theo. Lận huyên cha mẹ đi rồi, ngày này vẫn là thực mới lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy làm công như vậy đi theo một đôi phu thê đi, thử. Dùng nhân loại thân phận sinh hoạt một chút, cảm giác giống như còn không tồi. Hôm nay tới đi làm nhân viên công tác đều rất bội phục hắn. Lận mụ mụ nói bóng nói gió, Kiều Kiều ở Lận Huyên nơi đó thế nào? Lận Huyên không có khi dễ Kiều Kiều đi. Khi nào mới có thể mang Kiều Kiều về nhà a? Kiều Kiều thật sự hảo đáng yêu, vừa thấy chính là nàng mệnh trung chú định nhãi con. 47 rất tưởng nói hai câu sau nhãi con nói bậy. Nghĩ như vậy, 47 cũng liền nói, Lận Huyên thực thích khi dễ người, kiến nghị cho hắn 500 vạn. Làm hắn rời đi Kiều Kiều, Lận mụ mụ, ngoặc kép chấm hỏi, ý tứ là, nàng cho chính mình nhi tử 500 vạn, làm chính mình nhi tử rời đi Kiều Kiều sao? Này, giống như có chút, quá thông minh. Lận mụ mụ đi niết 47 mềm mụp khuôn mặt. Thất thất, người thật thông minh, như vậy Kiều Kiều liền có thể tiếp tục ở giới giải trí lăn lộn. Ta liền không cần muốn nhìn Kiều Kiều đều phải chờ Lận Huyên mang về tới, ta liền có thể ở trên mạng nhìn đến Kiều Kiều. Bị xoa mặt 47, lãnh đạm biểu tình có điểm vỡ ra. Nguyên lai Kiều Kiều bị niết mặt thời điểm là như thế này, kỳ quái cảm giác sao? Tàng đồ vật sóc con bỗng nhiên bắt đầu rời đi chính mình đồ vật, đặc biệt là Lận Huyên ở vội thời. Điểm, đinh linh linh tống Yên Kiều nháy mắt dừng lại động tác. Lận Huyên nhàn nhạt nhấc lên mí mắt, làm bộ không có thấy, tiểu lục lạc cùng với từ tường mặt sau dò ra tới một đoạn trắng nõn ngón. Tay, tiểu lục lạc, sóc con ẩn giấu tiểu lục lạc sao? Chính là vừa rồi thanh âm lại không hoàn toàn như là tiểu lục lạc. Hoặc là nói tiểu lục lạc rớt trên mặt đất phía trước. Phát ra một chút không giống nhau thanh âm, Tống Yên Kiều đồ vật rớt trên mặt đất thời điểm. Theo bản năng ngừng thở, thẳng đến đem đồ vật dùng ngón tay câu trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí dò ra đầu quan. Sát Lận Huyên xem Lận Huyên có phải hay không phát hiện cái gì. Lận Huyên như cũ làm bộ không có nhìn đến, nhưng là trong lòng như cũ nhịn không được cảm thấy Tống Yên Kiều đáng yêu, lén lút sóc con, Tống Yên Kiều toàn bộ đem chính mình tàng đồ vật đều nhét vào phòng tạp vật, còn hướng phía dưới gắt gao ấn ấn, lục lạc đinh linh linh vang lên vang, xử lý tốt về sau mới vỗ vỗ tay rời đi. Cực kỳ giống một con bận bận rộn rộn tiểu miêu, chính là chờ chính mình tính toán ngủ thời điểm, chính mình tàng đồ tốt, cư nhiên xuất hiện ở trên giường, Tống Yên Kiều nhìn vải dệt rất ít quần áo. Còn có Lục Lạc, Tiểu Miêu lỗ tai, người đều ngốc, trong óc huyền banh đoạn, theo bản năng che mặt. Lận Huyên đi phòng tạp vật. Ô, Tống Yên Kiều mảnh khảnh ngón tay khẩy khẩy kia kiện quần áo. Phiếm phấn đầu ngón tay, không có phiên đến cái khác đồ vật. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo lại rơi vào Lận Huyên ôm ấp. Lận Huyên, Kiều Kiều, đang xem cái gì? Quần áo sao? Tống Yên Kiều nhấp môi. Nếu không ngươi vẫn là xóa ta đi. Không bao giờ chơi trừu tượng. Tống Yên Kiều ngón chân moi mặt đất. Có điểm muốn chết. Lận Huyên, ta hôm nay đi phòng tạp vật tìm đồ vật. Trong lúc vô tình nhìn đến, Kiều Kiều mua sao? Thoạt nhìn rất đẹp, màu trắng quần áo. Rất mỏng xa, thoạt nhìn liền biết thực thấu. Trên cơ bản che không được cái gì, một đôi màu trắng lông xù xù thú nhĩ. Còn có Tiểu Lục Lạc, thoạt nhìn thực đáng yêu. Mặc vào đại khái sẽ giống một con tiểu bạch miêu. Kiều Kiều xuyên nhất định sẽ rất đẹp. Lận Huyên không chút nào bùn xỉn mà khích lệ, thậm chí còn lấy ra Tống Yên Kiều không có tìm được đồ vật dò hỏi. Kiều Kiều, đây là cái gì? Nhìn đến Lận Huyên trong tay lấy cái đuôi, Tống Yên Kiều hơi kém ngất xỉu đi. Sớm biết rằng hắn liền không đánh giá cao chính mình. Đây là Tống Yên Kiều đầu óc nóng lên, cấp Lận Huyên chuẩn bị một cái khác lễ vật. Hắn đương nhiên cũng là nguyện ý chơi rất nhiều, nhưng là thật sự chơi, hắn lại sẽ cảm thấy thực cảm thấy thẹn, không biết làm sao bây giờ. Cùng loại các loại đồ vật, hắn còn nhất thời đầu óc nóng lên mua rất nhiều khóa ở trong ngăn tủ, chủ đánh một cái trong lòng. Tưởng rất nhiều, cũng phóng thật sự khai. Muốn làm thời điểm, điên cuồng khuyên lui chính mình. Vẫn là thôi đi, nếu không, người vẫn là cưỡng bách ta đi. Như vậy ta dễ chịu một ít. Lận Huyên cong môi, lại lần nữa cảm thấy Tống Yên Kiều thật sự hảo đáng yêu. Tưởng thân, người doanh đáng một chút có thể, nhưng là ta muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Sóc con che mặt, Lận Huyên ngoặc kép, cũng đúng, kia hắn coi như tà ác sói sám hào. Lận Huyên bảo bảo, đây là cái gì? Tống Yên Kiều mặt nhiệt, nhỏ giọng quái Lận Huyên, ta như thế nào biết, lại không phải ta phóng. Lận Huyên ngoặc kép, ân, đó chính là hắn mua. Hắn phóng, mấy thứ này cùng Tống Yên Kiều có thể có quan hệ gì? Là hắn quá doanh đãng, là hắn muốn nhìn sóc con xuyên mới mua. Lận Huyên nhéo đồ vật phần đuôi. Kim loại, tâm hình hình dạng, xúc giác có chút lạnh cả người. Dùng phía trước muốn tiêu độc sao? Tống Yên Kiều mảnh dài lông mi run rẩy, đuôi mắt phiếm đẹp phấn. Tống Yên Kiều còn không có tự hỏi qua vấn đề này. Tiêu độc hẳn là muốn tiêu độc, nhưng là cái kia đồ vật tiêu độc nói, chẳng lẽ không phải sẽ đem cồn lộng ở bên trong sao? Tống Yên Kiều cảm giác nơi nào đó có điểm nhiệt. Lận Huyên lo chính mình, hẳn là muốn đi. Lận Huyên, trước thay quần áo hảo sao? Ta đi tiêu độc. Lận Huyên, hoặc là ta trước giúp bảo bảo thay quần áo. Tống Yên Kiều mới tắm rửa xong, trên người đều là dễ ngửi cam quýt vị, sẽ bạo nước tiểu quả quýt. Lận Huyên vẫn là tính toán cưỡng bách một chút Tống Yên Kiều. Bảo bảo, chính là hiện tại cái này hẳn là như thế nào bỏ vào đi? Giao nhau lụa trắng che lấp thiếu niên tảng lớn trắng nõn da thịt, khớp xương chỗ còn có phiếm đẹp hồng nhạt, như vậy nửa che nửa lộ, một xả liền phá vải dệt. Lận Huyên cũng không dám dùng sức, phía sau lưng lộ ra tảng lớn trắng nõn da thịt. Hư hư ở nguyên điểm phía trên đánh một cái nơ con bướm, nơ con bướm giải lụa nhẹ nhàng lắc lư, đảo qua nam nhân đầu ngón tay, hoảng vào người trong lòng. Tống Yên Kiều nghi hoặc sau này xem. Lận Huyên sửng sốt một chút. Thiếu niên ánh mắt thanh triệt, khí chất thuần nhiên, lại thuần lại ngoan, nghi hoặc nhìn qua ánh mắt lại có một loại nói không nên lời câu nhân, đen nhánh sợi tóc thượng thú. Nhĩ, Tiểu Lục Lạc phát ra giòn vang, thật xinh đẹp, Tống Yên Kiều sốt ruột. Nơi này, phía dưới không phải, lời nói không có nói xong, cũng đã không biết nói cái gì, cái này quần áo. Thật sự, có điểm, ân, đặt ở trong tiểu thuyết, hắn sẽ cảm thấy thực bình thường, còn sẽ cảm thấy rất tưởng tiếp tục đi xuống xem điểm mang color nội dung, nhưng là đặt ở trên người. Hắn vẫn là cảm thấy hào, cảm thấy thẹn, nếu không tính. Tống Yên Kiều tưởng từ bỏ kỳ kỳ quái quái quần áo, Lận Huyên lại nâng. Thực ổn trọng, đừng có gấp, ta nhìn xem, thực mềm cũng thực đạn. Tống Yên Kiều nhìn thực gầy, nhưng là trên người nên có thịt địa phương một chút đều không ít, tưởng chụp. Nhưng là sợ đem Tống Yên Kiều khi dễ khóc, chính là Lận Huyên như vậy nâng quan sát. Như là đang làm cái gì nghiêm túc sự tình giống nhau thái độ. Tới quan sát làm Tống Yên Kiều càng thêm quẫn bách, khớp xương rõ ràng bàn tay to câu lấy vải dệt. Khai khẩu từ, Tống Yên Kiều nhịn không được muốn tránh, quần áo phía dưới là mở miệng. Không có khâu lại thượng, không cần thoát liền có thể, dây tiếp theo bị nam nhân chụp một chút. Ngoan, đừng nhúc nhích. Tống Yên Kiều xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia không thể tin tưởng. Không đau nhưng là Lận Huyên đánh hắn nơi đó, làm cảm thấy thẹn một chút lan tràn, nhưng là lại là ẩn ẩn có một loại đối không biết chờ mong. Tống Yên Kiều đôi mắt càng ướt. Mỹ nhân ánh mắt liễm diễm, chỉ có tủ đầu giường tiểu đêm đèn sáng lên, từ xưa. Dưới đèn xem mỹ nhân, dưới ánh trăng xem hoa. Chính là đẹp không sao tả xiết, huống chi là cái dạng này mỹ nhân, Lận Huyên hầu kết lăn lộn. Hôn Tống Yên Kiều, bảo bảo, không tức giận, ta không phải cố ý, ta sai rồi, là có rất nhiều sự tình tưởng cùng Tống Yên Kiều làm. Nhưng là Lận Huyên lại sợ Tống Yên Kiều ra mặt mỏng. Không tiếp thu được, mỗi lần cảm thấy chính mình quá mức lại tưởng hống hống Tống Yên Kiều, đừng. Đừng thân, Tống Yên Kiều thanh âm phát ra mềm, bị Lận Huyên thân đến nhũn ra, không, không trách ngươi, Tống Yên Kiều vẫn là cảm thấy hảo kỳ quái, nhưng là không chịu nổi ra mặt mỏng, Tống Yên Kiều trong lòng thiên nhân giao chiến trong chốc lát, dứt khoát bãi lạn, không chuẩn hỏi ta, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta lại không phải ngu ngốc, ta không nghĩ, ta chịu không nổi. Sẽ không kêu ngươi sao? Tống Yên Kiều không nghĩ nắm giữ cái này quyền chủ động. Nắm giữ không hảo dứt khoát không cần. Lận Huyên bận tâm rất nhiều. Rõ ràng hai bên đều có thể càng vui vẻ. Có điều cố kỵ ngược lại không thể càng vui vẻ. Tống Yên Kiều vẫn là câu nói kia. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Mặc kệ làm cái gì đều không phải ta chủ động. Là ngươi không biết xấu hổ làm là được. Đối, ta chính là không chủ động, không cự tuyệt, ta chính là cặn bã, ngươi không quen nhìn ta, nếu không ngươi vẫn là nhân ta đi. Tống Yên Kiều kiểm điểm, nhưng là tiếp tục không hối cải, sóc mặt mũi là lớn nhất, Lận Huyên hô hấp càng trầm. Làm cái gì đều có thể chứ, cái gì đều không cự tuyệt. Tống Yên Kiều là hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho hắn, ân. Không hỏi ngươi, không tiếp thu được liền nói, Lận Huyên lại hôn hôn Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều. Lung tung gật đầu, sợi tóc có chút loạn, lông mi run rẩy, mỗi một động tác cũng đều làm Lận Huyên tâm đi theo run rẩy, hảo ngoan, bảo bảo. Thật là lợi hại, thật xinh đẹp, này một bộ quần áo, liên quan cái đuôi cùng thú nhĩ đều ở Tống Yên Kiều trên người đều thực thích hợp. Có loại tiểu động vật ngây thơ vô tội, lại có nhân loại xinh đẹp câu nhân, liền tính dương mắt che khuất chính mình đôi mắt thời điểm. Đều làm người muốn đi thân thân hắn, hống hống hắn, làm sao bây giờ? Lận Huyên tách ra tay, ánh đèn hạ, nam nhân tay ướt đẫm, Tống Yên Kiều lông mi run rẩy, Tống Yên Kiều thất thần. chỉ là bị sao sao? Đã bị làm cho nơi nơi đều là, Kiều Kiều là tiểu quả quýt sao? Nhẹ nhàng gắn một chút, liền sẽ bạo nước. Tống Yên Kiều vốn dĩ cho rằng hôm nay này đã vậy là đủ rồi. Nhưng là Lận Huyên lại hống hắn, làm hắn ăn tiểu hạt châu đi vào. Hống hắn nhổ ra, bị xuyến thành một chuỗi hạt châu. Rất khó ăn, cũng rất khó phun, dù sao phía trước lộng quá. Không lộng quá, mấu chốt là Tống Yên Kiều đầu óc nóng lên mua đồ vật. Đều bị Lận Huyên tìm đến giống nhau mà nếm thử, nhiệt độ thấp ngọn nến thác ở thiếu niên. Trắng nõn trên tay, Tống Yên Kiều vô tội chớp mắt, tựa hồ ở tự hỏi. Hắn hiện tại hẳn là tích ở nơi nào, miêu miêu ý xấu mà tự hỏi trong chốc lát. Ở sắp dịch sắp phòng tay thời điểm, tích ở Lận Huyên, lấp kín, xem Lận Huyên ánh mắt cực nóng. Xem Lận Huyên tưởng là muốn ăn hắn, lại ăn không xong bộ dáng, Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Thanh âm thực mềm, mang theo một chút mệnh lệnh ngữ khí, có vẻ thực kiều, không chuẩn lộng xuống dưới, bằng không ta sẽ sinh khí. Tống Yên Kiều giống như tìm được một chút lạc thú. Mệnh lệnh Lận Huyên, liền, cứ như vậy, người cứ như vậy, ta kỳ thật cũng là có đương ép thiên phú đúng không? Tiểu miêu chính chơi đến ở cao hứng, có chút hưng phấn, liền tính mới lộng quá, nhưng là trên người quần áo còn không có bị Lận Huyên chơi phá. Ngược lại như cũ ăn mặc kia một bộ xinh đẹp mơ hồ có thể thấy sao sao quần áo. Chỉ là sa mỏng vạt áo bị làm dơ, Lận Huyên nhìn chằm chằm kiều khí tiểu miêu. Đáy mắt là chiếm hữu dục, bị Tống Yên Kiều thải. Nhưng là lại không thể làm cái gì, không có sinh khí. Ngược lại càng thích Tống Yên Kiều, mệnh lệnh người bộ dáng cũng hảo đáng yêu, kiều khí bảo bảo. Còn có chút nói không nên lời cảm xúc, chờ mong khát vọng, tràn ra tới thích, sắp Lận Huyên tâm động trình độ đều mau vượt qua một vạn. Còn ở lấy không bình thường tốc độ điên cuồng tăng trưởng, ở Lận mẹ Lận ba ra 47 bản khuôn mặt nhỏ. Hảo gia hòa, sợ là Kiều Kiều đem Lận Huyên đương cầu. Lận Huyên đều phải gâu gâu kêu hai tiếng. Tác giả có chuyện nói Kiều Kiều. Ta đương nhiên là rụt rè a, đều là đại cha bức ta làm. Đại cha, ân, đúng vậy, ta bức. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.